Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Lo lắng Mục Kiệt. 2. Chính mình vẻn vẹn biểu thị ra một điểm nghi vấn, hắn liền muốn đối với mình vận dụng bạo lực. Mục Kiệt biểu thị chính mình rất oan ức. Hắn đến cùng có phải là một viện trưởng a? Mà ở lúc này, Mục Kiệt trong lòng lại hiện ra một nghi vấn. Cơ hồ là một giây sau, trong lòng hắn tự động liền hiện ra một phủ định đáp án. Thế nhưng ở sau một ngày, Mục Kiệt nhưng là lại thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa xác định Lý Tần Chiêu người viện trưởng kia thân phận. Bởi vì vào ngày này thời gian, có rất nhiều người bái phóng doanh chính viện trưởng, mà bất luận những người này là để van cầu chữa bệnh, vẫn là cầu xin chỉ điểm, doanh chính viện trưởng có thể thành thạo điêu luyện xử lý. Nhưng là, lại qua một ngày, Mục Kiệt trên trán nhưng là hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi. Bởi vì hắn tùy tùng người viện trưởng này, lại vơ vét của cải mấy ngàn vạn kim tệ. Mọi người đều biết, viện trưởng cũng đều là coi tiền tài như cặn bã a. Đối phương làm như vậy, hoặc thoát thoát chính là một tên lừa đảo hành vi a. Liền, Mục Kiệt liền tâm tình run rẩy thăm dò hỏi: "Thắng viện trưởng, hôm nay tới hai cái viện trưởng, ngài nhận thức sao? Chúng ta muốn đi bái phỏng một chút không?" "Đúng, ngay hôm nay buổi sáng, Hắc Thiết Vương Thành lại xuất hiện hai cái viện trưởng, cùng Mục Kiệt cùng Lý Tần Chiêu. Hai người này hàng nhái, hàng giả không giống. Hai người này viện trưởng xuất hiện tại Hắc Thiết Vương Thành sau, liền bị Hắc Thiết Vương Quốc Chí Cao Vô Thượng Hoàng đế bệ hạ nhận được trong Hoàng Cung. Lúc này, Mục Kiệt mới phải có chút tỉnh táo lại. Nếu là doanh chính, đúng là một viện trưởng nói, không thể nào không liên hệ Hoàng Cung phương diện a. Dù sao, viện trưởng ở vài phương diện khác quyền bính, thì tương đương với một vương quốc bên trong hoàng đế. Tỉ như một hoàng đế đi một cái khác vương quốc đi phỏng vấn, coi như không muốn quá phiền phức, thế nhưng cần phải quy trình hay là muốn đi một chút đi. Tối thiểu ở trước khi đi, đến cùng đối phương chào hỏi một tiếng đi. Như vậy là có thể tránh khỏi không cần thiết hiểu lầm. Nói xong cái kia lời nói, Mục Kiệt chính là một mặt căng thẳng nhìn Lý Tần Chiêu. Sau đó nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt mờ mịt vẻ, hắn đáy lòng chính là chìm xuống. Viện trưởng trong lúc đó đều là hai phe đều có liên hệ. Đặc biệt, tại đây chút viện trưởng đi một nơi nào đó thời điểm, phần lớn là kết bạn mà đi. Nhưng là Lý Tần Chiêu đối với hai vị kia viện trưởng đến, nhưng là mờ mịt không biết. Điều này nói rõ cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Nhất thời, sắc mặt hắn tựa như cho nguội. Cái gì? Viện trưởng đến rồi? Cũng đang lúc này, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên, cả kinh Mục Kiệt thân thể đều là run lên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đến doanh chính viện trưởng, một mặt tâm tình vui sướng, tựa hồ là vì cái này tin tức mà cảm thấy mừng rỡ. Mục Kiệt tỉ mỉ quan sát Lý Tần Chiêu vẻ mặt, phát hiện Lý Tần Chiêu lại là phát ra từ nội tâm cao hứng. Sau đó, hắn liền mê từ Lý Tần Chiêu đối với hai cái viện trưởng đến không biết gì cả biểu hiện trên, hắn kết luận cái này doanh chính viện trưởng phải là một hàng nhái, hàng giả. Thế nhưng, như vậy một hàng nhái, hàng giả, ở biết có chân chính viện trưởng đến thời điểm, phản ứng của hắn không phải là hoảng loạn sao? Nhưng là, hiện tại cái này doanh chính viện trưởng nhưng là biểu hiện ra phát ra từ nội tâm mừng rỡ đến buồn ngủ. Đã có người tới đưa gối a, Lý Tần Chiêu làm sao có khả năng không cao hứng a? Hắn giả mạo viện trưởng, chờ mong chính là cái gì a? Không phải là muốn giả mạo viện trưởng, sau đó tạo thành ác liệt ảnh hưởng, cuối cùng bởi vậy bị xử tội chết sao? Nhưng là hai ngày nay hắn lại muốn nghĩ, hay là coi như hắn tạo thành ác liệt ảnh hưởng tới, cũng là có khả năng không chết được. Không gì khác, không nói cấm vệ quân thủ lĩnh, cũng chính là cái kia giảo thỉ côn tử, hãy cùng hắn quan hệ không tệ, liền nói, một khi chuyện nào đó với hắn treo lên câu, sẽ không dựa theo sáo lộ phát triển. Thế nhưng, một khi có chân chính viện trưởng ở Hắc Thiết Vương Thành, lại bất đồng, bọn họ những này chí cao vô thượng viện trưởng, một khi phát hiện có người giả mạo viện trưởng, vì giữ gìn viện trưởng cái này chí cao vô thượng nghề nghiệp quyền uy, cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hơn nữa, mấy ngày nay hắn nhưng là lợi dụng viện trưởng thân phận này điên cuồng liễm tài, đây cơ hồ chính là ở bại hoại viện trưởng thân phận này danh tiếng a. Hắc Thiết Vương Thành Hoàng Cung, một vị gọi Doanh Chính viện trưởng nghe được hoàng đế bệ hạ Triệu Thiên ban thưởng, nói tới mấy ngày gần đây ở Hắc Thiết Vương Thành thanh danh vang dội Doanh Chính viện trưởng thời điểm, hai vị viện trưởng lông mày chính là vừa nhíu, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Bạch viện trưởng, Ngô viện trưởng, hai người các ngươi cũng không biết vị viện trưởng này. Triệu Thiên ban thưởng nhìn thấy hai người nhíu mày, không khỏi cũng nhíu nhíu mày lại. Mấy ngày trước, ở Hắc Thiết Vương Thành đột ngột xuất hiện một vị viện trưởng. Lúc đó, chiếm được tin tức này thời điểm, hắn đã phân phó nghênh tiếp đối phương, thế nhưng chờ mãi nhưng là không có đợi được đối phương chủ động cùng hắn liên hệ. Vậy thì để hắn có chút không nghĩ ra được, hắn là nghĩ cùng đối phương liên hệ, thế nhưng dựa theo quy tắc ngầm, một ngoại lai viện trưởng xuất hiện tại một cái nào đó quốc gia thời điểm là muốn người viện trưởng kia chủ động liên hệ hoàng thất. Bởi vậy hắn liền do dự, không biết đối phương đến tột cùng là có ý gì. Ngày hôm nay, hắn đã quyết định chủ động cùng đối phương liên lạc, nhưng không có nghĩ đến, hai vị này đã từng tới bọn họ Hắc Thiết Vương quốc viện trưởng xuất hiện. Bọn họ đến là muốn vì là Hắc Thiết học viện chọn một mới viện trưởng. Đã có hai vị này viện trưởng ở, Triệu Thiên ban thưởng tự nhiên là còn muốn hỏi một hồi hai vị này viện trưởng có biết hay không vị kia tên là Doanh Chính viện trưởng. Nhưng là không nghĩ tới, hai người bọn họ căn bản không biết người viện trưởng này tồn tại. Lẽ nào người kia là giả mạo? Trong lòng hắn hiện ra một ý nghĩ, nhưng hắn cũng không thật nói thẳng ra. Sau đó, chúng ta đi bái phỏng một chút đi. Hai vị chính quy viện trưởng liếc nhìn nhau, biểu thị muốn đi bái phỏng một hồi vị kia bọn họ chưa từng nghe nói qua viện trưởng. Từ hai người vẻ mặt xem, hai người bọn họ cũng là đối với người viện trưởng kia thân phận có điều hoài nghi. Phát sinh ở hoàng cung chuyện tình, Lý Tần Chiêu tự nhiên không biết, nếu như hắn biết, nhất định sẽ nhạc không muốn không muốn, đuổi rồi một làn sóng đến bái phỏng người của hắn. Sau khi Lý Tần Chiêu trở về đến học viện, lúc này hắn chính đang một cái đi về chính mình phòng học chỗ ở trên đường đi tới. Này hai con chạy, chính con gà nhi mệt a. Lý Tần Chiêu không khỏi xoa xoa mi tâm, cả đám nghe tên mà đến, hướng về hắn thỉnh giáo. Hắn nắm giữ bách hiểu xanh tự nhiên thất thất bát bát vấn đề đều có thể nghênh nhận nhi giải. Tuy nhiên có mấy vấn đề, cho dù hắn giải quyết lên, cũng là khó khăn vô cùng. Vì ứng phó những người này, hai ngày nay thời gian, hắn cũng là mệt không được, làm không cho người khác từ công việc của hắn, làm việc và nghỉ ngơi quy luật trên, nhìn ra hắn cùng với Doanh Chính cái này bí danh quan hệ. Vì lẽ đó, hắn ngay ở học viện cùng cái kia lâm thời phủ đệ hai con chạy. Thậm chí, vì không lộ ra sơ sót, hắn hai ngày nay mỗi lần đi phòng học, đi đều so với dĩ vãng muốn sớm. Bình thường giảng bài thời gian là buổi sáng, buổi chiều là học sinh tự do ôn tập, đoán luyện thời gian. Nhưng là, Mã Lị Lị cô gái nhỏ này, nhưng là nói cho hắn biết, để hắn buổi chiều đến một chuyến. Bởi vì Mã Lị Lị cô gái nhỏ này, chính mình dùng tiền mời tới một thư pháp đại sư, muốn cho sách này pháp đại sư dạy bọn họ thư pháp dựa theo học viện quy định. Nếu có ra ngoài trường nhân viên, muốn tới giáo sư các học viên chương trình học, đối với những học viên này phụ trách học viện lão sư, nhất định phải ở đây. Về phần tại sao Mã Lị Lị mời người dạy bọn họ học tập thư pháp, bởi vì đệ tử so với, chia làm vũ bỉ cùng văn so với. Văn so với chính là tỉ thí thư pháp. Cho tới một võ đạo học viện vì sao sẽ có thư pháp cái này tỉ thí, bởi vì thư pháp là trở thành phù triện sư cơ sở. Mà trong lịch sử, võ đạo học viện hệ thống cùng phù triện sư hệ thống từng có nhất đoạn không quá hài hòa thời kỳ. Tại đây đoạn thời kỳ bên trong, võ đạo học viện hệ thống cùng phù triện sư hệ thống đang không ngừng đấu tranh bên trong, lẫn nhau thỏa hiệp, ở thỏa hiệp bên trong lại lẫn nhau dung hợp. Không biết vào lúc nào, thư pháp đã thành mỗi một cái võ đạo học viện tất học chương trình học. Trên thực tế, làm học sinh mới tiến vào học viện năm thứ hai, học viện phương diện thì sẽ an bài tương ứng thư pháp chương trình học. Mà lúc đó nghe được Mã Lị Lị lại đối với đệ tử so với như thế để bụng sau, Lý Tần Chiêu trong lòng cũng là cả kinh. Mã Lị Lị cho hắn giải thích là bọn họ là hắn học viên, tuy rằng hắn đã đem đệ tử biên đứng hàng thỏa thỏa, thế nhưng bọn họ cũng không có thể một điểm lực không ra. Lời giải thích này trực tiếp đem Lý Tần Chiêu thuyết phục. Đồng thời, đối phương nghĩ như vậy, nói rõ đối phương thật sự coi chính mình đem đệ tử biên đứng hàng thỏa thỏa. Mà đệ tử so với, quan trọng nhất là vũ bỉ. Này văn hóa trên tỉ thí không trọng yếu như vậy, để Mã Lị Lị mù mân mê một phen kỳ thực cũng không có gì. Thậm chí Lý Tần Chiêu còn đang suy nghĩ Mã Lị Lị đẳng nhân ở đệ tử so với vũ bỉ trên thua, bọn họ nhất định sẽ thật mất mặt. Mình là không phải ra một cái lực để cho bọn họ ở văn so sánh với thắng. Như vậy, bọn họ vừa có thể ở văn so sánh với cầm lại chút mặt mũi, chính mình có thể thua trận này đệ tử so với. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Chiêu liền đi tới phòng học. Lớn như vậy mặt mũi, để chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Vừa đi vào phòng học, chỉ thấy đến một bã rượu mũi lão già, con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi đỗi đến trước mặt hắn, nói một câu, nhìn dáng dấp, đây chính là Mã Lị Lị dùng tiền mời tới thư pháp đại sư. Lý Tần Chiêu vừa định nói chuyện, rồi lại bị lão già này từ cắt đứt, ngồi xong đi, không nên nói nữa có không? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì, mình là đúng giờ tới a, chỉ là các ngươi tới sớm a. Có điều, hắn không nói gì, mà là ngồi xuống, bã rượu mũi ông lão, tên là Vu Thiên, ở Lý Tần Chiêu sau khi ngồi xuống, Vu Thiên liền nói về thư pháp một ít yếu lĩnh đến rồi. Hai ngày nay Lý Tần Chiêu cũng là bận bịu không được. Thêm vào hắn quay về ông lão nói đồ vật, không có hứng thú, chỉ chốc lát sau, hắn cũng có chút buồn ngủ, không biết ngủ bao nhiêu thời gian. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Lý Tần Chiêu phản xạ có điều kiện giống như vậy, ngay ở trước mặt một trào. Sau đó, hắn mở còn buồn ngủ con mắt vừa nhìn, mới phát hiện là một khăn lau bảng, ngẩng đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy đến rượu kia nát mũi ông lão, bộ mặt tức giận nhìn hắn. Ở thư pháp trên lớp, ngủ gà ngủ gật, ngươi đây là đối với thư pháp sỉ nhục, ngươi biết không? Vu Thiên cả giận nói. Lý Tần Chiêu vừa muốn nói chuyện, rồi lại nghe được Vu Thiên tiếp tục nói, ngươi là muốn nói, ngươi cũng hiểu thư pháp, vì lẽ đó, xem thường với nghe ta khóa đúng không? Đến trước, hắn nghe qua Lý Tần Chiêu, vì lẽ đó, hắn biết đối phương căn bản không phải một cái phế vật, mà là một yêu thích giả heo ăn hổ ra hỏa. Mà hắn Vu Thiên người này đây, tuy rằng nhìn như gàn bướng, vẫn là một nổi danh thư pháp đại sư, thế nhưng thích nhất nhìn, nhưng là một ít văn nhân viết nát tục thoại bản tiểu thuyết. Tại đây chút thoại bản trong tiểu thuyết, những kia vai chính thích nhất sự tình, chính là giả heo ăn hổ. Tỉ như, ở một cái tụ hội bên trong, mọi người cười cười nói nói, thế nhưng vai chính nhưng sẽ có vẻ hoàn toàn không hợp. Chỉ là ở nơi đó cúi đầu ăn đồ ăn, mà tụ hội trung tâm nhân vật, vì biểu lộ ra chính mình, sẽ có vẻ như không kinh nghĩa quan tâm một hồi vai chính. Sau đó, những người khác sẽ điên cuồng dẫm vai chính, mà khi vai chính bị dẫm lên đáy vực thời điểm, trong phòng khách người nào đó, nhưng vừa vặn chọc phải người không nên chọc, đại gia liền chuyện đương nhiên bị tai vạ tới cá trong chậu. Sau đó, vai chính một phương người trong, một tự giác là nhân vật người ra sân chúng ta tạm thời có thể mang xưng là Hoàng Củ Cải. Hoàng Củ Cải muốn cho đối phương bán chính mình một bộ mặt, nhưng cuối cùng chính mình nhưng quỳ. Sau khi tự giác so với Hoàng Củ Cải càng trâu bò cà rốt, ra sân, cũng quỳ. Sau đó, cà rốt quỳ, cà rốt quỳ, cà rốt quỳ xong xanh biếc củ cải quỳ. Cuối cùng, hồng chanh hoàng xanh biếc thanh lam tử chờ củ cải đều quỳ. Mọi người tuyệt vọng, ở nơi này loại tuyệt vọng trong không khí. Vai chính ra trận, sau đó đánh nổ toàn trường. Mà mọi người liền triệt để bị trở thành chỉ có thể gọi 666 cá mắm. Lại tỉ như, vai chính một thân năng lực, mạnh đến nổ tung. Thế nhưng căn cứ biết điều tâm tư, không hiển lộ bản lãnh của chính mình. Có một ngày ở lớp học, cảm thấy lão sư nói đồ vật quá tẻ nhạt, liền đánh tới buồn ngủ. Lão sư đối với hắn không thích, xin hắn lên trả lời vấn đề. Lão sư vốn là muốn làm khó dễ hắn, nhưng là bị vai chính treo lên đánh. Còn tỉ như, những này nát phố lớn giả heo ăn hổ sáo lộ, Vu Thiên đã thuộc nằm lòng. Hắn vẫn cho là những này sáo lộ đều là văn nhân phán đoán, nhưng là vừa, hắn liền chính mắt thấy được Lý Tần chiêu lại khi hắn thư pháp trên lớp. Đánh tới buồn ngủ đến, cái này hắn tức giận a. Trong tiểu thuyết, loại này tình tiết rất thoải mái, bởi vì hắn đó là đem mình đại làm chủ giác bên trong. Nhưng là, trên thực tế, người khác muốn ở trước mặt mình giả heo ăn hổ, hắn thì không chịu nổi. Đây cũng không phải là tiểu thuyết. Trong lòng hắn cười gằn, kết hợp một ít đồn đại, hắn đã kết luận đối phương là muốn trước mặt mình giả heo ăn hổ. Thế nhưng đây cũng không phải tiểu thuyết, ngươi nghĩ giả heo ăn hổ, trang bức làm mất mặt, thế nhưng ngươi đã làm xong ngược lại bị làm mất mặt chuẩn bị sao? Vu Thiên lúc này cũng không cho Lý Tần Chiêu mặt mũi, trực tiếp liền đem Lý Tần Chiêu, những này trang bức con buôn, giả heo ăn hổ, trang bức làm mất mặt sáo lộ, nói ra, sau đó giễu cợt nói, thế nào? Bị ta trước mặt mọi người vạch trần cảm giác không sai chứ? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt Hokage chừng cầu ngốc vẻ mặt, hắn quyết định thêm một cây đuốc. Ta cho ngươi nhìn chân chính thư pháp đến cùng thế nào. Chợt hắn liền cẩn thận từng ly từng tí một từ một cái giá số liên thành thư pháp thu nhận trong hộp lấy ra một cái quyển trục. Ngay sau đó hắn liền đem cái kia quyển sách triển khai, liền lộ ra một tấm trang hoàng hoàn mỹ thư pháp bảng chữ mẫu. Bị này chữ chấn trụ chứ? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu nhìn thấy cái kia bảng chữ mẫu sau, đã bị khiếp sợ đến. Vu Thiên mỉm cười một tiếng, Lý Tần Chiêu giờ khắc này đã mộng bước, bởi vì cái kia bảng chữ mẫu trên chữ, chính là hắn ngày đó ở Phù Triện Sư Công Hội tiện tay viết xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,